Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 311, huyết mạch tăng lên. Ma quỷ, bản thân liền có được cực cao thể chất miễn trừ. Theo lý thuyết căn bản vốn không sẽ bị tử vong nhất chỉ oanh sát. Đáng tiếc, tại Tô Vân level 200 tử vong nhất chỉ công kích đến. Có cộng 2 miễn trừ độ khó tăng thêm. Để nó trực tiếp một kích mất mạng. Đẳng cấp tăng lên, tấn cấp level 10, oanh sát băng ma về sau, đạt được năng lượng khổng lồ để Tô Vân lần nữa cộng một cấp. Trong 2 ngày từ level 3 tăng lên tới level 10, một cái nhanh đến khoa trương tốc độ lên cấp, cho dù là cái kia chút tiêu kim thổ hào vậy không thể nào làm được. Nhưng nơi này là huyết tinh chiến trường. Giết chóc liền có thể tăng thực lực lên. Đừng nói người chơi, cho dù là ác ma giết chóc lẫn nhau đều có thể cướp đoạt bản nguyên tăng lên đẳng cấp. Mặc dù đầu này ma quỷ không xuất hiện, Tô Vân vậy hội không tiếc đại giới oanh sát cao đẳng ác ma, từ đó cướp đoạt bản nguyên lực lượng để cho mình tấn cấp, dùng cái này đến vượt qua nguy cơ chí mạng. Cùng lúc đó, đánh giết đầu này ma quỷ còn để hắn đạt được ngoài định mức thu hoạch. Đạt được 1252 điểm giết chóc kinh nghiệm. Đồng bộ truyền lại đến bản thể. Gặp không rõ quấy nhiễu. Truyền lại thất bại. Hấp thu giết chóc kinh nghiệm. Gấp 5 lần. Lấy ác ma thân phận đánh giết ác ma. Tại huyết chiến tăng thêm dưới có lấy gấp 3 kinh nghiệm tăng phúc. Mà bây giờ đánh giết ma quỷ càng làm cho Tô Vân trực tiếp đạt được gấp 5 lần tăng thêm. Từ tình huống bình thường hơn 200 điểm, trực tiếp tăng vọt đến hơn 1000, một cái cực kỳ khủng bố số lượng, xa xa siêu việt cái kia chút người chơi tại huyết chiến bên trong gấp 2x lợi. Nhưng mà, cỗ này giết chóc kinh nghiệm vậy mà không có cách nào truyền lại đến bản thể. Ông Tô Vân chỉ cảm thấy phảng phất bị một đôi vô hình con mắt nhìn chăm chú lên. So cương thiết công tước, thậm chí cường đại thần lực Sera đặc biệt giáng lâm càng khủng bố hơn. Cỗ này uy thế vô biên vô hạn, hoành ép toàn bộ thế giới, vực sâu ý thức, ngoạn tào, vậy mà xúc động thứ này. Tô Vân cảm thấy có chút tê cả da đầu, để Tô Vân cảm thấy may mắn là vực sâu ý thức vẻn vẹn xuất thủ cắt đứt truyền lại thông đạo, cũng không có uy hiếp được bản thể hắn. Lúc trước đánh giết ác ma lúc còn không rõ lộ ra, nhưng bây giờ đánh giết ma quỷ lúc, trong nháy mắt dẫn động vực sâu ý thức giáng lâm, trực tiếp cắt đứt điểm kinh nghiệm truyền lại đến bản thể lộ tuyến, cưỡng ép để cỗ thân thể này hấp thu giết chóc kinh nghiệm. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, vực sâu ý thức dù là không có độc lập ý thức, vậy tại tận hết sức lực cướp đoạt ma quỷ bản nguyên, ép căn không muốn để cho bề ngoài chảy tới cái khác thế giới. Trên thực tế, 9 tầng ba tô địa ngục liền là từ vực sâu không đáy cắt đứt ra ngoài 9 cái vị diện thế giới. Không chỉ là cái này 9 tầng, đám ma quỷ tại cửu ngục chi chủ Asmode mệnh lệnh dưới, tận hết sức lực phát động huyết chiến, nguyên nhân căn bản chính là vì một chút xíu ăn mòn cướp đoạt vực sâu thế giới bản nguyên. Cường đại ác ma lãnh chúa cũng sẽ ở Vạn Uyên Bình Nguyên thành lập sắt thép cứ điểm, cùng ma quỷ tiến hành kéo dài vài vạn năm dài rằng giặc chiến tranh, từ đó lấy lòng vực sâu ý thức. Nha, bệnh thiếu máu, Tô Vân chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng. Đau lòng đều đang chảy máu, gấp 5 lần giết chóc kinh nghiệm, cũng liền mang ý nghĩa một mực giết tiếp. Bản thể hắn không ra một tháng liền có thể tấn thăng truyền kỳ. Tại vực sâu ý thức can thiệp dưới, loại này cuồng bạo tốc độ lên cấp trong nháy mắt không cánh mà bay. Đem hắn khí hận không thể giết chết vực sâu ý thức. Đáng tiếc cái đồ chơi này xem như vực sâu không đáy chỉnh thể ý thức. Có được xa xa siêu việt cường đại thần lực uy năng. Cũng là cái kia chút cường đại thần lực không dám tùy ý xâm lấn vực sâu chỗ căn bản. cho dù là Chi Chu thần hậu, các loại tà thần tại vực sâu không đáy cũng đều là tuân theo quy tắc, không dám tùy ý khiêu khích vực sâu ý thức, chớ nói chi là Tô Vân cái này liền truyền kỳ đều không phải là phàm nhân rồi. Ngoại trừ đẳng cấp tăng lên bên ngoài, hắn đạt được lớn nhất thu hoạch tự nhiên là ngừng quá ba lâu viêm ma huyết nhục tẩy lễ. Hỏa diễn tẩy lễ hoàn tất, người đạt được hừng hực chi chủ sở trường. Cao cấp, ác ma huyết mạch nhảy vọt thất bại, tiến vào không biết hình thái. Thể chất cộng 2, lực lượng cộng 1, đạt được tự nhiên năng lực, thiêu đốt chi dực, đạt được loại pháp thuật năng lực, mỗi ngày 3 lần. Hỏa cầu thuật, hỏa diễm trà đạp, hỏa diễm hộ thuẫn, liệt diễm phong bạo, lần này bắt buộc mạo hiểm dưới. Lúc này Tô Vân sớm đã tới cái hoàn toàn biến dạng. Cùng lúc trước khiếp ma không còn có nửa điểm chỗ tương tự. Ngược lại có điểm giống là hắn ma chủng tà hóa trạng thái. Chỉ gặp hắn thân cao từ 1.2m, tăng vọt đến 2m. Trên thân bao trùm lấy một tầng đỏ lớp vảy màu đỏ. Trong ánh mắt đồng dạng giống như là thiêu đốt lên liệt diễm. Phía sau chui ra một đầu che kín gai xương cái đuôi. Đỉnh đầu đồng dạng chui ra hai căn giống như lưỡi đao màu đỏ sậm sưng. Nhất kéo phong là, tại sau lưng của hắn có một đôi dài đến 5m. Liệt diễm chi dực, lửa cháy hừng hực thiêu đốt lên. Để hắn có thể tùy thời bay lên không trung, một loại chưa hề xuất hiện mới tinh ác ma hình thái. Trên thực tế cái này cũng không tính cái gì. Ác ma huyết mạch bản thân liền có được không thể đoán chừng tính đa dạng. Từ đó sáng tạo ra các loại cổ quái kỳ lạ ác ma. Khiếp ma cuồng chiến ma chỉ là thường thấy nhất ác ma mà thôi. Cũng không phải là tất cả ác ma đều nhất định muốn dọc theo đầu này tiến giai lộ tuyến. Đương nhiên, trăm sông đổ về một biển. Các loại tấn thăng truyền kỳ sau y nguyên đều là hướng phía ba lâu ma tiến giai. Nhất làm cho ý hắn bên ngoài là một khối ba lâu viêm ma huyết nhục. Vậy mà để hắn trực tiếp đạt được cao cấp hừng hực chi chủ sở trường. Sau bản thể trung cấp còn cường đại hơn. Hừng hực chi chủ, cá nhân sở trường, cao cấp, người đã càng ngày càng trở thành hỏa diễm chúa tể già. Dùng hỏa diễm thiêu đốt hết thảy địch nhân, hiệu quả, coi nhẹ mục tiêu hỏa diễm kháng lực. Tại công kích đối với hỏa diễm miễn dịch sinh vật lúc y nguyên có thể tạo thành hoàn toàn tổn thương. Nhưng chỉ có thể tác dụng tại hỏa hệ pháp thuật, khi công kích lạnh hệ á loại sinh vật lúc. Đem sẽ tạo thành gấp 3 tổn thương. Coi người nhận hỏa hệ lúc công kích. Đem hội suy yếu 60% tổn thương. Suy yếu biên độ không cao hơn người lớn nhất HP 2 lần. Cực kỳ hiển nhiên. Các loại đem tăng lên tới truyền kỳ sở trường lúc. Đoán chừng đem sẽ có được hỏa diễm miễn trừ năng lực. Triệt để trở thành ma pháp sinh vật. Không còn là nhục thể phàm thai. Hiện tại ác ma thân thể bản thân liền là ma pháp sinh vật. Có được rất nhiều đặc thù năng lực. Trên chiến trường kéo phong. Cái kia chính là thuần túy tự tìm đường chết. Tô Vân trực tiếp thu hồi hỏa diễm cánh. Biến thành phổ thông hình thái muốn lẫn vào ác ma trong đám. Lúc gần đi, hắn vẫn không quên nhặt băng ma bạch cốt quyền trượng. Kinh ngạc phát hiện cái này lại là một kiện tứ giai siêu phàm vũ khí. Hàn băng quyền trượng, tứ giai siêu phàm vũ khí, sử dụng yêu cầu, người thi pháp đẳng cấp 12 hiệu quả, cung cấp cộng 1 trí lực, người thi pháp đẳng cấp cộng 1, tăng phúc 20% rét lạnh hệ uy lực pháp thuật. Cũng cung cấp phía dưới pháp thuật tuyển hạng, 1, băng phong bạo, mỗi ngày 1 lần, 2, hàn băng chảo, mỗi ngày 3 lần, 3, tường băng thuật. Mỗi ngày 3 lần, chế tạo tốn hao 18.600 kim tệ, 1.200 điểm kinh nghiệm, 12 ngày, coi như không tệ siêu phàm vũ khí. Cầm tới khu vực giao dịch bên trên đoán chừng có thể bán đi chí ít 50.000 kim tệ. Chỉ từ cái này siêu phàm vũ khí bên trên liền có thể nhìn ra. ma quỷ bên trong có được cực kỳ cao minh rèn đúc đại sư. So sánh dưới, đám ác ma hoàn toàn là đồng nát sắt vụn, trên cơ bản đều cầm các loại đơn sơ tự chế vũ khí. Cùng ma quỷ ép căn không cách nào so sánh được. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, đã có ác ma giết váng đầu, hướng phía hắn nhào lên, một đầu cuồng chiến ma, thử trước một chút tay. Tô Vân không nói hai lời, trực tiếp vận dụng vừa đạt được năng lực, liệt diễm phong bạo, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.